Stephanie hít một hơi thật sâu, quay lại trang thứ nhất. Trang này chỉ có hai hiện vật, gần như đồng thời với khi quay lại trang thứ nhất. Trong chốc lát, đồng tử Stephanie lập tức căng ra. Cho dù chỉ vừa mới có cảm giác đó, nhưng ông ta vẫn không tin. Nhìn trên màn hình, bức ảnh đó và chiếc nhẫn trên mặt bản giống nhau y đúc. Lúc này ông ta cảm thấy như thực sự bừng tỉnh. Cái này là thật ư? Lâm Nhược Khê ngồi trên sofa thấy Stephanie mang bộ dạng thất kinh hoảng sợ. Thần sắc kích động thì có chút lo lắng. Cô không thể nào tưởng tượng được là thứ gì đã khiến vị giám đốc đã ngoài 50 tuổi này kinh ngạc như thế. Trong vòng 5 phút, Stephanie liên tục nhìn bức ảnh chụp thực và chiếc nhẫn trên mặt bàn, đồng thời đọc 10 trang thuyết minh về chiếc nhẫn. Cuối cùng xác nhận trên chiếc nhẫn có khắc dòng chữ Minh Vương, giống y hệt thì Stephanie làm dấu thánh, thành kính cầu nguyện rồi mới thoát ra khỏi hệ thống. Ngài Stephanie, kết quả kiểm tra thế nào rồi à? Lâm Nhược Khê rất ít khi chủ động hỏi người khác kết quả, bởi từ trước đến giờ cô luôn bình tĩnh, nhưng lần này thì cô không thể kiềm chế được cảm xúc. Stephanie vô cùng trang nghiêm lấy hai tay nâng chiếc nhẫn, bước chậm chậm về phía Lâm Nhược Khê, đưa chiếc nhẫn đến trước tầm mắt cô. Xin hỏi, người đưa chiếc nhẫn này cho Tổng Giám Đốc Lâm là ai? Stephanie đã quên mất địa vị Tổng Giám Đốc của Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê cắn môi, mặc dù vẫn còn chút xấu hổ, nhưng vẫn nhìn vào mắt Stephanie trả lời rành rọt từng chữ một. Là chồng của tôi. Toàn thân Stephanie run rẩy, rút lui ba bước rồi lập tức quỳ gối xuống. Nữ hoàng Persephone, được cống hiến sức lực vì người là niềm vinh hạnh của tôi. Trong mắt Stephanie ánh lên sự tôn thờ kính sợ. Persephone, Lâm Nhược Khê thấy đầu mình ong ong, điều này nghĩa là sao? Không đợi cô nghĩ lại, Stephanie đã đứng dậy, trong nụ cười ánh lên một chút nịnh bợ, vẻ mặt này hoàn toàn đối lập với cách biểu lộ lúc trước. Nữ hoàng, dám hỏi người muốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ lập tức đi lấy tiền vì nữ hoàng. Stephanie cúi gập người nói. Khoan đã, Lâm Nhược Khê cảm thấy vô cùng lì lạ. Sao lại là nữ hoàng? Được, ngài Stephanie, Persephone là ai? Tại sao lại gọi tôi bằng cách đó? Stephanie ngẩn người, nhưng đột nhiên như ngỡ ra điều gì, ôn tồn nói. Nữ hoàng, nếu quý tôn vẫn chưa giải thích thì tiểu nhân cũng không dám thay ngài giải thích đâu ạ. Xin nữ hoàng trực tiếp ra lệnh. Hiện giờ nữ hoàng đang là người đại diện giữ nhẫn của Minh Vương, thì người có thể có 100 tỷ vo tiền mặt từ ngân hàng Thụy Sĩ. Xin hỏi người cần lấy bao nhiêu ạ? Nghe Stephanie nói xong, Lâm Nhược Khê không suy xét thêm về việc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đôi mắt xinh đẹp mở to tròn, trong đầu chỉ hiện lên một ý niệm. Sao? 100 tỷ? Do cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi thực hiện. Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 431. Không cần giới thiệu. 100 triệu ro có thể làm được gì? Nếu giao cho người thích chiến tranh, có thể sản xuất ra 2.000 máy bay chiến đấu F-22 tiên tiến nhất, hoặc là mấy trăm tàu sân bay, còn tên lửa, tàu ngầm thì nhiều không đếm xuể. Nước được coi là mạnh nhất về quân sự như nước Mỹ, cũng không có đến 200 máy bay chiến đấu F-22. Lý do chính là có kỹ thuật lại không có tiền. Nói không khoa trương, số tiền này có thể mua được cả nửa châu Phi, có thể phát động được chiến tranh thế giới. Quan trọng nhất là nó không phải thể nhìn thấy, hư vô mờ ảo, không phải là tài sản thực tế, nó chính là tiền mặt, bất cứ lúc nào cũng sử dụng được. Lâm Nhược Khê bỗng nhiên cảm thấy đầu óc buôn bán của mình từ trước đến nay không đủ dùng. Cô tuy không phải là người nuông chiều bản thân, nhưng cô biết rõ, người có tài sản trị giá 10 tỷ đã là người rất giàu có. Có thể nói tài sản của cô cho dù có phá sản mấy đời cũng không phá xong. Nhưng tất cả tài sản của cô cũng chính là 1/10 100 triệu ro là cùng, còn tiền mặt thì 1% số đó cũng không có. Nhìn lại chiếc nhẫn trao đổi trên tay một lần nữa, Lâm Nhược Khê cảm thấy thật sự là chuyện nghìn lẻ một đêm, giống như đang mơ. Chỉ cần cầm nhẫn này có thể lấy được 100 triệu ro, như thế thì những người giàu có với tài sản mấy trăm triệu đô la Mỹ tính là gì? Nực cười thật. Im lặng hồi lâu, Lâm Nhược Khê mới thôi không suy nghĩ linh tinh, vẻ mặt bình thường nhìn Stephanie nói, tôi không dùng nhiều như vậy, chỉ cần 50 tỷ nhân dân tệ là được. Stephanie hiển nhiên không thể tin nổi, nói mãi, 50 tỷ nhân dân tệ, đúng vậy, Lâm Nhược Khê khẳng định. Stephanie tuy cảm thấy không hiểu tại làm sao nhưng cũng không dám nói nhiều, vì thế lập tức gọi điện thoại đến ngân hàng, nói đến việc rút tiền mặt. 50 tỷ nhân dân tệ ở ngân hàng Thụy Sĩ cũng không phải là khoản tiền lớn, chỉ cần với chức vụ của Stephanie có thể rút trước rồi, báo cáo tổng bộ sau. Không đầy 10 phút, Stephanie cười đến trước mặt Lâm Nhược Khê nói, thưa bà, 50 tỷ tiền mặt sau 10 phút nữa sẽ đến tài khoản. Tài khoản của bà đã được thăng lên cấp kim cương. Thẻ kim cương cần phải chế tạo đặc thù, cho nên, trong một tháng nữa sẽ có người mang đến tận nhà cho bà. con số tối đa có thể đạt đến 1 tỷ vò. Với thân phận của bà, tiền chẳng qua là một con số thôi, chúng tôi muốn thể hiện sự vô cùng tôn kính đối với bà, tuy rằng vẫn cảm thấy không hiểu gì, nhưng Lâm Nhược Khê biết không phải cô đang nằm mơ. Ban đầu còn định nghĩ ra lý do để thoái thác, nhưng hiện tại hoàn toàn không cần nữa. Chỉ cần nửa tiếng, cô có dùng hết sức cũng không kiếm được 50 tỷ, lại phải dựa vào ngón tay đeo nhẫn mà có được. Mãi đến khi bị Stephane cùng với vài ông chủ của ngân hàng Thụy Sĩ kính cẩn tiễn khỏi ngân hàng, Lâm Nhược Khê mới giống như có một luồng khí mới, yếu ớt ngã vào ghế của chiếc Bentley, nhìn hình ảnh giao thông thành phố bận rộn ngoài cửa kính xe. Lâm Nhược Khê cảm thấy mờ mịt hơn bao giờ hết. Trong đầu nghĩ đến cái người cả ngày không làm gì, hết ăn lại nằm, rồi tản bộ, ăn của mình, mặc của mình, ở của mình, gần như tất cả chi phí đều do mình đưa. Nghĩ đến lúc trước hắn bán thịt dê nướng, ở phòng thuê, luôn hút những loại thuốc thấp kém. Cô luôn hận hắn không biết tranh thủ, hy vọng hắn có thể trở nên nổi bật, làm nên sự nghiệp lớn, nhưng hắn luôn tìm trăm phương nghìn kế, trốn tránh, luôn để cho trái tim băng giá trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, không làm việc đàng hoàng. Mấy hôm nay, cô dần dần hiểu quá khứ của hắn không tầm thường. Hắn có thân thủ người khác khó có thể tưởng tượng nổi. Nhưng, khi cô nghĩ cô đã hiểu hết về hắn, lại đột nhiên phát hiện, cô căn bản không biết gì về hắn. Người đàn ông giống như là một động không đáy, làm người khác luôn muốn tìm hiểu. Lâm Nhược Khê may mắn, khi ở làng du lịch, đưa ra yêu cầu hỏi về quá khứ của hắn. Nói cách khác, cô cảm thấy chính mình không dám giao hết cho hắn. Mọi việc này làm cho người ta thật khó an tâm. Hẳn là về sau sẽ dần được mở ra. Lâm Nhược Khê vuốt vẻ chiếc nhẫn màu đen trên tay, im lặng suy nghĩ. Cùng lúc đó, Dương Thần đang về nhà, vừa mới bước vào cửa, hắt xì, Dương Thần hắt xì, thầm nói, ai lại nhắc mình lúc này, ngẩng đầu nhìn căn phòng rộng lớn, căn nhà ba tầng cũ thật sự lớn hơn rất nhiều so với Long Cảnh Uyển, hơn nữa cũng giống nhà hơn. Trước khi về nhà, Dương Thần đã gọi điện thoại cho tiểu đội Hải Ưng, biết tiểu đội Hải Ưng không hề cử người đến đây, Dương Thần lập tức toát mồ hôi lạnh. Hóa ra, tiểu đội Hải Ưng đã trải qua lần tập kích AS đó, tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, mấy người giỏi đều đang phải dưỡng thương. Nhiệm vụ bảo vệ người nhà của Dương Thần lại giao cho Sắc Vi hội trưởng hội Hồng Kinh. Trên thực tế, trước đây cũng là như vậy. Hiện nay, người của hội Hồng Kinh không có tin tức gì xấu, Dương Thần mới yên tâm. Vì không có chìa khóa, Dương Thần không thể vào nhà theo cách bình thường, nhìn xung quanh không có người đi ngang qua, liền nhảy qua tường vào vườn, sau đó đi vào cửa chính. Không nghĩ, vừa mới bước vào vườn mấy bước, cửa chính đã bị đẩy ra, một giọng phụ nữ quen thuộc vang lên, ai đấy? Ngay sau đó, một bóng hình xinh đẹp Dương Thần không hề nghĩ ra hiện ra cửa, mà người đó khi thấy rõ bóng người trong nháy mắt đứng khựng lại hét lên thất thanh, ông xã, cô gái này tất nhiên là sáng sớm mới quen Quách Tuyết Hoa Sắc Vi. Từ buổi sáng sớm cứu Quách Tuyết Hoa, Quách Tuyết Hoa càng thích cô gái hào phóng xinh đẹp, liền bảo Sắc Vi vào nhà ăn cơm, cùng nói chuyện. Khi nói chuyện ở đây rất nhiều chuyện phát sinh, phụ nữ thì vô số đề tài để tán gẫu. Hiện giờ Sắc Vi đã giao rất nhiều chuyện cho cấp dưới xử lý, bắt đầu đổi ca với Trần Dung, cho nên hàng ngày rất nhiều thời gian rảnh. Vừa lúc, bạn cùng phòng, Mạc Thiên Ni lại bận vì việc của công ty quốc tế Ngọc Lôi, không có thời gian về nhà, không có bạn Sắc Vi lại càng chán. Đột nhiên có hàng xóm dễ thương, Quách Tuyết Hoa cũng tốt, Vũ Vương, Trinh Tù cũng tốt, đều rất thân thiết với Sắc Vi. Sắc Vi tất nhiên cũng vui vẻ ở lại trong nhà Dương Thần. Sắc Vi dù sao cũng là người tập võ, hiểu biết nhạy bén hơn người bình thường. Vừa phát hiện có người xông vào nhà, lập tức đi ra, cũng không nghĩ là Dương Thần về nhà, kinh hãi hét lớn một tiếng, ông xã. Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương, Trinh Tú đều tò mò đi ra, các cô rất bất ngờ, hóa ra Sắc Vi có ông xã. Tất cả mọi người vội vàng xem chồng của Sắc Vi là ai. Bất ngờ nên Sắc Vi và Dương Thần đều ngẩn người. Ba người Quách Tuyết Hoa đi ra, nhìn thấy, phát hiện người đứng đối mặt với Sắc Vi không ngờ là Dương Thần. Sắc mặt Quách Tuyết Hoa, Vũ Vương, Trinh Tú đều rất lạ. Quách Tuyết Hoa đầu tiên là nhíu mày, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, vẻ mặt trở nên khó coi. Vũ Vương và Trinh Tú đều kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ đến nhiều việc khác. Sắc Vi cũng hồn nhiên không biết Dương Thần là người đàn ông trong nhà này. Cô còn cho là Dương Thần đến tìm cô, trong lòng vui mừng, trong chốc lát bổ nhào vào ngực Dương Thần, mỉm cười duyên dáng nói, ông xã, từ khi em và Thiện Ni chuyển nhà đến nay, cuối cùng anh cũng đến xem bọn em ở đâu, nhưng anh đi nhầm nhà, em với Thiên Ni ở bên cạnh, đây là nhà của người khác. Nói xong, Sắc Vi còn cười giới thiệu mấy người Quách Tuyết Hoa, ông xã, đây là cô Quách, cô Vương, còn có em gái Trinh Tú, mọi người hôm qua mới chuyển đến, còn chưa nói dứt lời.

Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 433, Cánh Hoa Hồng Trước Gió. Hiện tại trước mặt Lâm Nhược Khê và Dương Thần là căn phòng sáng choang, rộng chừng hơn 50m², bên ngoài là một ban công, xa hoa. Ban công có đặt một bộ bàn bằng kim loại màu đen, và bốn chậu cây màu xanh đang xào xạc. Tấm rèm màu trắng bị gió thổi lắc lư, ánh nắng chiếu vào phòng rất vui mắt. Lâm Nhược Khê đi vào phòng, giơ tay vuốt ve kệ tivi ngày trước. Bên cạnh cô là chiếc giường rộng 2m, Vũ Vương đã thay chăn đệm của cô trước. Tủ gỗ 3 ngăn màu trắng trong phòng cũng được sắp xếp đầy quần áo sang trọng của cô. Ở phía bên phải là một góc thay đồ và nhà vệ sinh, bên trong tất nhiên còn bày không ít hành lý Lâm Nhược Khê mang đến đây. Chẳng qua Vũ Vương không dám tự tiện soạn ra nên bỏ ở đấy. Phía trên giường là bức tranh phong cảnh Tây Dương tràn đầy hoa cỏ trong gió, mà thực tế căn phòng này cũng tràn ngập mùi hương thơm ngát. Dương Thần có thể thấy rõ, hương thơm này không phải là của Lâm Nhược Khê mà là của người chủ cũ lưu lại. Đương nhiên, hình dung như vậy cũng có chút hơi quá, nhưng vẫn có rất nhiều đồ đạc của mẹ Lâm Nhược Khê ở đây, ví dụ như đồ mỹ, nghệ, một số sách vở, và một ít đồ dùng văn phòng, bàn trang điểm cũng có từ thời đó. Gương được lau dọn nhiều vẫn sáng trong, trên tủ đầu giường là một bức ảnh, là ảnh lão Trương chủ. Lâm Nhược Khê đi qua đi lại, cầm lấy bức ảnh, chậm rãi ngồi xuống chiếc giường êm ái, vuốt ve bức ảnh chụp ba người, suy nghĩ xuất thần. Dương Thần bước lên trước nhìn, nhận ra có hai người phụ nữ, một là chủ tịch Cố và Tiết Tử Lĩnh. Trong lòng Tiết Tử Lĩnh bế một đứa nhỏ, xung quanh là thảm, nhung, hẳn là Lâm Nhược Khê lúc còn bé. Khi đó Tiết Tử Lĩnh giống Lâm Nhược Khê bây giờ, chỉ là lanh lẹ và ôn hòa hơn cô một chút, vẻ mặt mỉm cười. Lâm Nhược Khê cúi đầu nói nhỏ vài câu, cũng không nghe rõ lắm là cô nói gì. Sau đó bỏ bức ảnh xuống, tùy tay kéo ngăn kéo đầu giường ra. Ngăn kéo đó Vũ Vương cũng chưa hề động đến, dù sao hôm qua mới vào phòng này, cũng không có thời gian dọn dẹp, cho nên khi kéo ngăn kéo ra có chút bụi. Lâm Nhược Khê giơ tay lau bụi, mới nhìn thấy những đồ trong ngăn kéo. Đó là một quyển sách dày và một ít cánh hoa hồng khô. Dương Thần đứng bên cạnh cảm thấy xúc động. Hắn chưa từng thấy mặt người mẹ vợ khuê các đa sầu đa cảm. Ngăn kéo này không để gì lại để cánh hoa hồng khô, hay là để trang trí ngăn kéo. Lâm Nhược Khê bị quyển sách hấp dẫn, nhìn người trong bức ảnh đầu giường, gợi cho cô nhiều kỷ niệm. Lúc này vội vàng lấy quyển sách ra. Đột nhiên ý thức được có Dương Thần đứng bên cạnh. Lâm Nhược Khê nhíu mày, cẩn thận nghĩ một chút. Trước đây mình có chụp nhiều ảnh không, thấy không mới mở quyển sách ra. Dương Thần cũng hứng thú nhìn quyển sách xem trong đó có gì. Vì thế ngồi xuống cạnh Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê cảm thấy giường rung lên, nhíu mày nói, nhẹ thôi, làm hỏng giường thì sao, không đến mức thế, hai chúng ta cũng không to béo, chỉ hơi động một chút, không thể làm hỏng giường này được. Dương Thần nói, thật là thô lỗ. Lâm Nhược Khê nói, tránh ra một chút, chật quá. Anh như vậy em không thoải mái, xa nhau rồi không có cảm giác, như thế này anh thấy thoải mái. Dương Thần vừa mới cười xong, đột nhiên cảm thấy đoạn nói chuyện sao yêu thế, vì thế không kìm nổi cười ha ha. Lâm Nhược Khê đang muốn xem ảnh, hắn sao lại cười như điên, tò mò hỏi, anh làm sao vậy? Dương Thần nhẹ nhàng ghé sát tai Lâm Nhược Khê nói nhỏ, những gì chúng ta vừa nói, nếu người ngoài nghe được đoán xem họ sẽ nghĩ gì. Lâm Nhược Khê suy nghĩ một lát, liên tưởng đến lối suy diễn của Dương Thần, lập tức hiểu, mà ửng hồng, thở hổn hển trừng mắt nhìn Dương Thần. Điều làm hai người không ngờ là ở trang sách đầu tiên, không phải ảnh chụp cả gia đình mà là ảnh riêng của Tiết Tử Lĩnh. Trong ảnh Tiết Tử Lĩnh mặc áo thủy thủ giống như trang phục học sinh thời đó, đứng trước cửa một trường trung học, tươi cười, bức ảnh đã ố vàng, nhưng vẫn có thể nhận ra, đó là trường trung học ở khu Yến Kinh. Mẹ em là người Yến Kinh, Lâm Nhược Khê suy nghĩ một, lát lắc đầu, em không biết, anh em bà con nhà mẹ đều định cư ở nước ngoài, từ trước tới nay căn bản em không có tin tức gì, bà nội và mẹ cũng không nói, có thể là thế. Tiếp theo, phần lớn là ảnh chụp quá trình trưởng thành của Tiết Tử Lĩnh. Tuy không giống như suy nghĩ ban đầu của hai người, nhưng hiển nhiên Lâm Nhược Khê rất có hứng thú tìm hiểu cuộc đời của mẹ mình. Đây không thể không nói là một chuyện buồn. Đợi sau khi mẹ qua đời con gái mới có cơ hội nhìn lại kỷ niệm. Ngày đó, sau khi xem khoảng 10 trang ảnh Tiết Tử Lĩnh đột nhiên có mấy tấm ảnh chụp chung với một người thiếu nữ. Hai người nhìn đều thấy quen mặt, cẩn thận nhìn. Đây không phải Quách Tuyết Hoa sao? Lâm Nhược Khê và Dương Thần nhìn nhau. Hai người đã từng nghe Quách Tuyết Hoa nói về chuyện ngày xưa bà và Tiết Tử Lĩnh có chơi cùng nhau, đây là một bằng chứng. Hai người thiếu nữ, mỗi người đều xinh đẹp, trong tấm ảnh thời trung họ để lại không ít ấn tượng. Tiếp tục đến thời kỳ đại học, hai người vẫn chụp ảnh cùng nhau. Hơn nữa, các cô đã thật sự trở thành thiếu nữ, mẹ em và em cũng thật giống nhau. Dương Thần không kìm nổi khen một câu, Lâm Nhược Khê không hài lòng lườm hắn một cái. Chỉ có anh so sánh như vậy, là em rất giống mẹ em. Lúc Lâm Nhược Khê nói những lời này, hiển nhiên có chút đắc ý. Trong tận đáy lòng cô, vẫn cảm thấy tự hào về người mẹ xinh đẹp của mình. Có lẽ sự tự hào này khiến cô kính sợ mẹ mình, khi Tiết Tử, Tĩnh còn sống, đều không dám thân cận với bà. Dương Thần ngại ngùng cười cười, câu nói này cảm giác là lạ thế nào đó. Các trang tiếp theo, ảnh thay đổi nhiều. Mà thay đổi này gần như khiến Dương Thần và Lâm Nhược Khê ngây người. Chỉ thấy ở một tấm ảnh chụp ven hồ, Tiết Tử Tĩnh và Quách Tuyết Hoa đứng bên cạnh một người đàn ông đẹp trai. Người đàn ông này so với hai cô gái lớn hơn không ít tuổi, rất chín chắn. Việc này cũng không có gì, quan trọng là người đàn ông này Dương Thần và Lâm Nhược Khê đều biết Thủ tướng Ninh Quang Diệu. Khi còn trẻ Ninh Quang Diệu tràn trề sức sống và oai hùng hơn ông ta bây giờ, nhưng vẫn có thể nhận ra. Dáng vẻ cũng không thay đổi nhiều, trong đầu Dương Thần chợt suy nghĩ rất nhiều. Lần trước gặp mặt Ninh Quang Diệu không ngừng nhìn chằm chằm Lâm Nhược Khê, ánh mắt đó không phải là ánh mắt của người đàn ông đối với một người phụ nữ. Sau đó, gặp Ninh Quang Diệu, ông ta kiên quyết yêu cầu Dương Thần đối xử tốt với Quách Tuyết Hoa, không cấm đoán Quách Tuyết Hoa. Sau này, đi đến mộ bà nội và mẹ của Lâm Nhược Khê. Khi ở dưới chân núi nhìn thấy chiếc xe Audi màu đen, Lâm Nhược Khê nói, hàng năm đều có người đem hoa đến cho Tử Tĩnh. Ban đầu còn suy đoán, lúc này Dương Thần cảm thấy giật mình. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Nhược Khê bên cạnh, Dương Thần nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng, Lâm Nhược Khê cũng không nhận thấy cảm xúc của Dương Thần. Lúc này có chỉ cảm thấy rất kinh ngạc, mẹ cô sao, có thể quen Ninh Quang Diệu, bà xã, đừng xem nữa, chúng ta xuống ăn cơm. Dương Thần giơ tay, gập quần album lại cười nói với Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê trở về thực tại, nhíu mày nói, chỉ biết ăn thôi, vội gì, Vũ Vương sẽ gọi chúng ta, anh muốn ăn cơm em nấu. Dương Thần nghiêm nghị nói, Lâm Nhược Khê lườm hắn một cái, đừng làm loạn, trong bếp có cả mẹ và Vũ Vương, có cả Trinh Tú hỗ trợ, em căn bản không có chỗ chen vào, em còn chưa xem xong, anh bỏ tay ra. Dương Thần thầm nghĩ, em cứ xem có lẽ thấy chuyện bất ngờ nữa. Hắn cũng không thể mang quyển album đi, hoặc là làm cho Lâm Nhược Khê mê đi. Với trí thông minh của Lâm Nhược Khê chắc chắn sẽ phát hiện hắn không tầm thường, rồi sẽ tra hỏi một số bí mật gì đó, rơi vào đường cùng. Dương Thần buông tay, chỉ mong tiếp theo không có gì quá bất ngờ xuất hiện. Nhưng, việc không mong bao giờ cũng xảy ra, Lâm Nhược Khê lật một trang khác, liền xuất hiện một tấm ảnh làm Dương Thần bực đến mức muốn đạp vỡ cuốn album. Đó là một tấm ảnh chụp chung, không có Quách Tuyết Hoa, chỉ là Tiết Tử Tĩnh và Ninh Quang Diệu. Một điều không thể bỏ qua là Tiết Tử Tĩnh giống như con chim én nhỏ nép vào ngực Ninh Quang Diệu. Ánh mắt Ninh Quang Diệu cũng nồng đậm tình yêu. Ảnh này giống như chụp ở quán chụp ảnh, thời đại đó, ngoài những người yêu nhau không ai đến quán chụp ảnh giống như chụp ảnh cưới. Bên cạnh bức ảnh còn có dòng chữ ghi bằng bút máy, chữ rất đẹp, đến giờ vẫn thấy rõ. Em, ở đầu Trường Giang anh ở cuối, ngày ngày nhớ anh, không gặp anh, như nước sống Trường Giang cuộn chảy. Bây giờ sóng dâng trào, chỉ hận bản thân mình đã như thế. Mong long anh giống như lòng em, đừng phụ nhau. Lâm Nhược Khê đọc mấy câu này xong, khuôn mặt hồng hào ban nãy đã trắng bệch, run run bờ môi, hai tay đỡ quyển album, cử chỉ cứng nhắc. Trong phòng yên tĩnh, có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Dương Thần có thể nghe được tiếng tim đập run sợ của Lâm Nhược Khê, bàng hoàng, khiếp sợ, lo lắng. Cái này, Nhược Khê yêu quý, mấy câu này có ý gì? Dương Thần thử làm Lâm Nhược Khê chú ý đến việc khác, làm cô thả lỏng cảm xúc. Lâm Nhược Khê đờ đẫn hồi lâu, không trả lời, nhưng lại lần nữa dở đến trang cuối cùng. Lần này là một số ảnh, nhưng không ngoại lệ, đều là ảnh của Tiết Tử Tĩnh cùng Ninh Quang Diệu vui vẻ chụp ảnh. Thậm chí không ít tấm, bọn họ rất tình cảm, chỉ thoáng nhìn cũng có thể nhìn thấy được. Mãi đến cuối cùng, rốt cuộc có một tấm ảnh không giống thế, hoặc là nói là không trọn vẹn. Đó là một tấm ảnh bị xé mất một nửa. Trong ảnh chỉ có lại Tiết Tử Tĩnh, mặc một chiếc váy hoa, cười rất tươi. Bên cạnh cô còn có một người nhưng đã bị xé mất. Bức ảnh được nhét ở trang cuối cùng, không kẹp vào cho nên Lâm Nhược Khê cầm ảnh lên, thấy mặt sau viết hai câu danh ngôn cổ, liền túng hữu thiên trùng phong tình, giữ hà nhân thuyết, từ xưa đã có người đa tình, cơ sao còn đến, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 434. Con chó, dường như sau khi đọc thầm câu danh ngôn này, Lâm Nhược Khê gặp album lại không chút cảm xúc, nhìn như bình tĩnh nhưng nhìn cô nhếch môi, và vẻ mặt không hề dễ nhìn đã nói rõ tâm trạng của cô lúc này. Dương Thần nhìn thấy thế, đau lòng không chịu được, Lâm Nhược Khê thật sự không sắp xếp tốt chuyện tình cảm, nhưng không có nghĩa là cô không cẩn thận, không nhận ra. Ngược lại, bởi vì quanh năm ở chức vụ cao, cô kiềm chế tình cảm rất tốt. Cho nên, khi cô nhìn thấy những bức ảnh này, hiểu rõ một vài việc trước kia, có thể nghĩ những điều xa hơn nhiều, chẳng qua, có một số việc, thấy cũng không bằng việc tự đi tìm hiểu. Lâm Nhược Khê đặt album vào ngăn kéo, trầm ngâm một lát, quay đầu, một đôi mắt đầy nước nhìn Dương Thần nói, anh, có phải anh biết một chút chuyện gì không? Dương Thần sớm biết Lâm Nhược Khê sẽ hỏi như vậy, bởi vì vừa rồi hắn có ý định ngăn Lâm Nhược Khê tiếp tục xem ảnh. Có biết gì đâu, ngay cả ý của mấy câu tục ngữ kia anh cũng không biết. Việc này không hiểu ra sao cả. Dương Thần cười nói, trong lòng chua xót, dù hắn biết chính xác, việc này không thể nói ra, hắn cũng không thể nói. Có một số việc, mãi mãi bị phủ đầy bụi, hoặc là vĩnh viễn không được đề cập đến. Cho dù thật hay giả, nói ra không phải là lựa chọn tốt. Trong mắt Lâm Nhược Khê có vài gợn sóng, nhưng cô không tiếp tục hỏi. Nữa, cô không phải người thích ép người khác, Dương Thần không nói cô cũng không ép. Quách Tuyết Hoa gọi hai người ăn cơm ở dưới tầng. Từ khi bà đến đây rất nhiều nhiệm vụ của Vũ Vương đều bị bà tiếp nhận. Xuống đi, Lâm Nhược Khê đứng dậy, bước ra ngoài. Dương Thần nhìn bức ảnh trên tủ đầu giường, than nhẹ một tiếng, đi xuống tầng. Bữa cơm chưa thịnh soạn, mấy người nói chuyện vui vẻ. Lâm Nhược Khê cũng giống như bình thường, ăn uống nhẹ nhàng. Nhược Khê, có phải mấy hôm nay có chuyện gì không? Có phiền toái à? Quách Tuyết Hoa hỏi, thật ra bà khẳng định vợ chồng Dương Thần có điều giấu bà. Bởi vì buổi sáng bà bị người không rõ thân phận tấn công, tuy rằng Sắc Vi cứu bà bắt người tấn công giao cho cảnh sát, nhưng Quách Tuyết Hoa cũng không cho rằng đó là một kẻ cướp bình thường nhằm vào Quách Tuyết Hoa. Không ai dám trêu chọc người nhà họ Dương, người dám trêu chọc không dùng thủ đoạn cấp thấp như vậy. Như vậy, khả năng lớn nhất chính là Lâm Nhược Khê hoặc Dương Thần có đối thủ muốn dùng người nhà để uy hiếp. Quách Tuyết Hoa nhớ rất rõ, người kia đã dùng thuốc định gây mê cô. Vũ Vương cùng Trinh Tú đều dừng đũa, mọi người đã thảo luận hồi lâu, đều quan tâm xem rốt cuộc Lâm Nhược Khê và Dương Thần làm gì ở ngoài. Lâm Nhược Khê cũng không cảm thấy bất ngờ. Công ty gặp chút khó khăn nhưng hiện tại đã giải quyết xong, nhiều nhất là mai có thể chấm dứt việc này. Con đã cử vệ sĩ, mẹ yên tâm, ai, lại là việc công ty. Vũ Vương đau lòng nhìn Lâm Nhược Khê, tiểu thư, thật sự là vất vả. Ông chủ vừa đi giao công ty cho cô, tôi mong cô yên ổn, gặp nhiều may mắn. Cho dù gặp chuyện không may, khó khăn công ty vẫn phát triển ổn định tới hiện tại. Những người tới gây sự không tốt, đều không qua được cô. Luôn nơm nớp lo sợ, Quách Tuyết Hoa dường như cũng đau xót nhìn con đâu. Một cô gái mới 20 mấy tuổi, ngồi ở chức vụ như vậy, thật sự là vất vả. Vẻ mặt Lâm Nhược Khê có chút phức tạp, miễn, cưỡng cười cười. Con quen rồi cũng không sao, việc này sao có thể quen được, căn bản vẫn là chịu khó thôi. Trinh Tú từ trước đến nay vẫn sùng bái Lâm Nhược Khê, bĩu môi nói. Chị Nhược Khê, em thấy chị nên giao công ty cho anh Dương thôi, dù sao anh chị cũng là vợ chồng. Nhưng chuyện như thế này không phải là đàn ông ra ngoài làm sao. Em thấy mỗi ngày chị đều đi làm từ sáng đến tối, so với em ôn thi vào cao đẳng đại học còn mệt hơn. Cái chức chủ tịch không làm nữa cũng chẳng. Sao, cô bé, em biết gì? Dương Thần vừa nghe Trinh Tú đưa ra đề nghị này trừng mắt nhìn cô một cái, vừa nhai cơm vừa nói. Chủ tịch dễ làm sao, em muốn Quốc tế Ngọc Lôi đóng cửa hay là muốn ông anh này xui xẻo đây? Anh thật nhỏ mọn, Trinh Tú nói, cũng không biết xót người khác. Còn nữa, em không phải là cô bé, đề nghị của em thật sự làm người khác đau, gan đau, dạ dày đau, lợi đau. Dương Thần vừa mới nói xong, đã thấy Lâm Nhược Khê trừng mắt nhìn hắn với ánh mắt lạnh như băng, không khỏi xấu hổ cười, tiếp tục ăn cơm. Lâm Nhược Khê không thay đổi nói, yên tâm, cho dù anh nói muốn làm chủ tịch, em cũng không để anh làm, cho nên, anh không đáng phải chỗ nào cũng đau. Lần này đến cả Quách Tuyết Hoa cũng không giúp Dương Thần. Con trai bà cũng thật là, chẳng lẽ Lâm Nhược Khê sẽ nhường vị trí cho hắn. Đến lời động viên vợ cũng không nói được, vì thế bất mãn nhìn Dương Thần nói. Nhược Khê vất vả làm việc như vậy, cả ngày con nhàn nhã còn nói mát. Tranh giành với Trinh Tú nữa sao? Trong lòng Dương Thần buồn bực, ai bảo lúc trước Lâm Nhược Khê có đề cập đến việc giao công ty cho hắn. Hắn có chút sợ từ đó. Tiếp tục ăn cơm, Dương Thần định ăn thêm một bát cơm chợt nghe tiếng chuông cửa vang lên, có người đến. Vũ Vương vẻ mặt căng thẳng, không phải là người xấu giả mạo chứ? Vũ Vương, người ta dù ngu ngốc cũng không làm như thế. Dương Thần cười nói, vẫn nên cẩn thận một chút. Quách Tuyết Hoa nhìn Dương Thần, Dương Thần đương nhiên biết ý của Quách Tuyết Hoa, ở đây đều là phụ nữ, hắn đi ra là an toàn nhất. Hơn nữa Quách Tuyết Hoa cũng biết hắn thân thủ không tầm thường, Dương Thần buông bát đi ra cửa, một chiếc Cadillac màu đen đỗ ở cửa, thu hút rất nhiều ánh mắt của người qua đường. Không phải ai xa lạ mà là người quen của hắn. Hai vợ chồng Viên Hòa Vĩ và Dương Tiệp Dư không ngờ đang đứng ngoài cửa sắt, cười cười chờ hắn ra mở cửa. Từ lần gặp nhau ở nhà họ Thái, Dương Thần chưa gặp lại. Dương Diệp Dư, chị dâu Quách Tuyết Hoa của hai người đến Trung Hải sống, hai người nên thường xuyên đến thăm. Nhưng hai người đều là người kín đáo, bọn họ rất rõ ràng. Nếu thường xuyên đến thăm Quách Tuyết Hoa thì giống như đối địch với anh cả Dương Phá Quân. Cho nên bọn họ cũng chưa đến đây, nghe Quách Tuyết Hoa nói chỉ có gọi điện thoại. Không nghĩ hôm nay lại cùng nhau đến đây. Nhìn vẻ mặt cháu hình như không hoan nghênh cô chú. Viên Hòa Vĩ cười nói, Dương Thần không, phải là không vui, có lẽ hắn không nghĩ chúng ta đến đây. Dương Tiệp Dư giận với chồng một câu, Dương Thần mở cửa ra, dùng tay làm động tác mời. Cháu vừa mới chuyện nhà cô chú đã có thể tìm đến, xem ra hết thảy Trung Hải đều trong tay cô chú, người khác có thể không biết. Nhưng cháu trai chuyển nhà, chúng tôi dù sao cũng phải biết rõ. Viên Hòa Vĩ dường như tâm trạng không tồi, giả vờ cả giận nói. Dương Thần, cả nhà cháu chuyển nhà, sao không nói với chúng tôi một tiếng, là, muốn chúng tôi không tìm thấy nhà cháu sao? Ba người cùng đi vào trong, Dương Thần nhìn hai người nói, đây là nhà của Nhược Khê, nhà của cha mẹ cô để lại. Cháu sống ở đây như học sinh ở ký túc xá vậy. Trong lúc nói chuyện nhìn thấy là vợ chồng nhà họ Viên, Quách Tuyết Hoa đã đi ra đón, cười nói, A Vĩ, Tiệp Dư, sao có thời gian đến đây vậy? Dương Tiệp Dư đã bị Quách Tuyết Hoa kéo đi, hiển nhiên hai người rất tình cảm. Cười khổ nói, chị dâu, không phải là chị biết rõ công ty quốc tế Ngọc Lôi gặp khó khăn lớn sao? Chúng tôi sao có thể trợn mắt nhìn sản nghiệp của cháu dâu bị hủy như vậy đâu? Đương nhiên là tới bàn bạc với Nhược Khê. Vừa nghe câu này, Vũ Vương và Quách Tuyết Hoa đều tái mặt, kinh ngạc nhìn Lâm Nhược Khê vẫn bình thản. Hai người chỉ nghe Lâm Nhược Khê nói là có vấn đề, không nghĩ là vấn đề nghiêm trọng đến mức có thể khiến cho Ngọc Lôi sụp đổ. Nhìn vẻ mặt Quách Tuyết Hoa, Viên Hòa Vĩ cùng Dương Tiệp Dư mới ý thức được, Quách Tuyết Hoa không ngờ thật sự không biết, chợt nghĩ ra việc gì, nhìn Lâm Nhược Khê như có lỗi. Lâm Nhược Khê lắc đầu, ra hiệu không có vấn đề gì, nói, mau vào nhà ngồi thôi, chúng cháu vẫn đang ăn cơm, hai vị ăn trưa. Vợ chồng Viên Hòa Vĩ ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ không rõ, bên ngoài đang theo dõi trận chiến lớn giữa quốc tế Ngọc Lôi và quốc tế Tài Chính. Sao chủ tịch của quốc tế Ngọc Lôi Lâm Nhược Khê lại có thể thản nhiên ở nhà ăn cơm trưa? Là đã có dự tính trước, hay là chịu, chờ chết? Đợi cho mấy người ngồi xuống sofa gỗ lim xong, Vũ Vương mang từ trong bếp ra hồng trà cho mọi người, không khí vẫn có chút lạ. Viên Hòa Vĩ nhìn cháu dâu vẻ mặt thản nhiên nằm chén trà trong tay, không ngờ giờ khóc giờ cười. Tôi có thể gọi cháu là Nhược Khê không? Lâm Nhược Khê nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, Viên Hòa Vĩ biết Lâm Nhược Khê tính tình nhạt nhẽo, cũng không ngại cô trả lời không lễ phép. Tiếp tục nói, Nhược Khê, cháu có biết lần này là ai làm cho quốc tế Ngọc Lôi không thể vay được ngân hàng không? Không biết, Lâm Nhược Khê thành thật trả lời. Dương Tiếp Dư nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Nhược Khê, có chút động lòng nói, cô bé này, đến như thế mà không thấy vội, làm cho chúng tôi có cảm giác hoàng thượng không vội thái giám đã vội. Lâm Nhược Khê không nói gì, nhấp một ngụm trà, cháu còn nhớ người trước đây đã chết trước cửa Tăng Tâm Tâm không? Viên Hòa Vĩ không bị ảnh hưởng, tiếp tục nói, mắt nhìn Dương Thần, có nhớ? Lâm Nhược Khê dường như đoán được cái gì? Dương Thần ngồi dựa vào ghế thuận miệng hỏi, không phải là giết con chó nhỏ, đưa đến con chó to chứ? Dương Tiệp Dư tức giận nói, Tằng Mậu dù thế nào cũng là người đứng đầu nhà họ Tăng, cán bộ lão thành của chính phủ Trung Quốc, cháu nói đã thành con chó gì đó, thật khó nghe. Quách Tuyết Hoa nghe mấy người nói chuyện cũng kinh ngạc, mọi người nói, Tăng Mậu nhà họ Tăng ở Bắc Kinh Mậu Công, con hắn Tăng Tâm Tâm bị, đúng vậy, chị dâu, chính là bị đứa con quý hóa của chị. Dương Thần chém chết trước cửa nhà, Viên Hòa Vĩ cười nói rõ mọi việc. Lần này, Quách Tuyết Hoa trợn mắt có chút bối rối, ánh mắt lo lắng, Dương Thần cũng không vội vàng, cũng không quan tâm vợ chồng nhà họ Viên làm sao biết chuyện này. Dù sao nhà họ Viên cũng là gia tộc hạng nhất ở Trung Hải, chắc chắn có thực lực lớn hơn những gia tộc tầm thường. Hắn chỉ nghĩ, nếu đã biết rõ việc này, có nên đi bắt kẻ cầm đầu không? Liền hỏi, Tăng Mậu hiện giờ đang ở đâu? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 435, bày mưu tính kế. Viên Hòa Vĩ thấy Dương Thần nói vậy không khỏi kinh ngạc nói, cháu hỏi để làm gì, nếu biết rõ nguồn gốc ở đâu cứ giải quyết cho xong. Dương Thần nói qua, Dương Tiệp Dư nhíu mày nói, Dương Thần, không nên làm bậy. Cho dù võ công của cháu lợi hại nhưng cháu không biết, Tăng Mậu vì lần Báo thù này, bỏ danh nghĩa người đứng đầu nhà họ Tăng, lấy danh nghĩa cá nhân đến Trung Hải tìm vợ chồng cháu báo thù. Nói cách khác, căn bản y tính toán cá chết rách lưới. Y đã làm chính trị nhiều năm, bên người sao có thể không có cao thủ bảo vệ. Hơn nữa, y còn có khả năng trang bị súng ống cho bảo vệ. Cháu sao có thể so cùng y? Trong lòng Dương Tiệp Dư, mặc dù biết Dương Thần có võ công không tồi, nhưng không thể đấu lại người có vũ khí. Đúng vậy, Dương Thần, đừng kích động, mẹ biết hiện tại con chắc chắn rất tức giận, mẹ cũng tức giận. Quách Tuyết Hoa thở dài nói, không nghĩ một lão tiền bối như Tăng Mậu, không ngờ chạy đến Trung Hải trả thù hai người trẻ tuổi hơn. Chuyện Tăng Lâm Lâm tôi có đọc trên báo, không phải là nói thua quốc tế Ngọc Lôi trên thương trường nên tự sát sao? Cho dù là thật sự bị giết, đó cũng là y tự tìm, Tăng Mậu sao có thể vô sỉ như vậy? Chị dâu, Dương Tiệp Dư nhìn Quách Tuyết Hoa, tình cảm cha con, Tăng Mậu người, tóc bạc đưa kẻ đầu xanh. Hơn nữa, ông ấy rất coi trọng con, chị dâu, chị nghĩ xem, nếu ai đó giết con trai mình còn có thể nghĩ đến thể diện sao? Quách Tuyết Hoa cả người run rẩy, nhìn Dương Thần, nhíu mày cúi đầu, hiển nhiên là nghĩ đến lời nói của Dương Tiệp Dư. Trên thế giới này, mạnh mẽ nhất là huyết thống, khủng bố nhất cũng là huyết thống. Dương Thần suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn Lâm Nhược Khê, thấy Lâm Nhược Khê đang im lặng nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau. Dương Thần thản nhiên cười nói, em yêu, em thấy anh nên làm gì bây giờ? Lâm Nhược Khê lườm hắn một cái, hắn lúc nào cũng có thể đùa. Em muốn anh đừng giết người, anh sẽ nghe em sao? Ai nói anh muốn giết người? Dương Thần vẻ mặt vô tội nói. Vậy anh muốn làm gì? Lâm Nhược Khê nghi ngờ hỏi. Vợ chồng Viên Hòa Vĩ và Quách Tuyết Hoa đều tò mò nhìn Dương Thần, chờ hắn nói tiếp. Dương Thần buông tay. Anh chỉ muốn nói chuyện với y, hỏi y có đồng ý thu tay lại không? Nếu không dừng tay, anh sẽ giết người. Dù sao anh cũng không thích làm chuyện xấu này, vậy vẫn là giết người. Bởi vì y không có khả năng chịu thua, nếu không, sẽ không bắt đầu. Lâm Nhược Khê trừng mắt nhìn hắn, đây gọi là đàm phán, không phải là giết người. Nói thế khó nghe, Dương Thần khoát tay, Dương Thần, cháu không thể đi, đi căn bản không có đường về. Vậy cô chú thấy phải làm sao bây giờ? Dương Thần nói vợ chồng Viên Hòa Vĩ, hắn thấy, cách giải quyết tốt nhất là giết người. Có thể giết nhưng không phải xong hết mọi chuyện. Tuy chính Tăng Mậu nói là rời khỏi nhà họ Tăng, đến đây với danh nghĩa cá nhân, nhưng trời mới biết nhà họ Tăng có báo thù cho y không. Dương Thần không lo cho bản thân hắn, nhưng tai họa về sau ai cũng lo lắng. Viên Hòa Vĩ nói, hôm nay tôi đến đây cũng chính là muốn bàn bạc với mọi người. Lấy danh nghĩa của nhà họ Viên chúng tôi, cấp vốn cho quốc tế Ngọc Lôi, việc vay vốn ngân hàng có thể hoàn thành trong một ngày, nhiều nhất thì hai ngày sau có thể có đủ vốn cần thiết. Tin rằng cấp dưới của Nhược Khê có thể đánh bại mấy tập đoàn tài chính quốc tế đó. Lâm Nhược Khê vui vẻ lên, khẽ cười nói, cảm ơn, tôi không nghĩ hai người tình nguyện hỗ trợ như vậy. Số vốn quốc tế Ngọc Lôi cần rất lớn, nhà họ Viên cho dù có khả năng hỗ trợ, cũng sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn đối với công ty của họ. Dù sao hoạt động kinh doanh vẫn cần tiền vốn để xoay vòng, nhưng vợ chồng nhà họ Viên vẫn đến đây, việc này có thể chứng tỏ họ có chút tình cảm. Nói một câu, người một nhà có thể giúp nhau thì giúp thôi. Dương Tiệp Dư cười nói, thật ra, chúng tôi cũng không thiếu tiền. Lâm Nhược Khê nói xong cố ý nhìn Dương Thần, vợ chồng nhà họ Viên sửng sốt, không thiếu, ngược lại nhìn ánh mắt Lâm Nhược Khê lập tức giật mình. Hiện giờ, có thể thấy Dương Thần giải quyết vấn đề này. Nếu quả thật là như vậy thì chúng ta đã lo lắng thừa. Viên Hòa Vĩ tuy rằng trong lòng khiếp sợ năng lực của Dương Thần, có thể cung cấp nhiều tiền mặt như vậy nhưng vẫn cười nói. Nói như vậy, quốc tế Ngọc Lôi là không có vấn đề gì. Chẳng qua Tăng Mậu lần này đến đây là thất bại rồi, có lẽ ảnh hưởng của y vẫn còn tồn tại, chắc chắn sẽ giống như lần này, tập hợp một đám người lại. Tôi không sợ ông ta, Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói, đột nhiên nói tiếp, hẳn không chỉ là nhà họ Tăng, nhiều tiền từ nước ngoài như vậy, chắc chắn có người khác muốn đối phó tôi, là Cao Quốc Hùng, Viên Hòa Vĩ, đưa ra đáp án, nhưng chúng tôi cũng chỉ biết thế thôi, còn có chút gì bí ẩn, chúng tôi không thể điều tra ra. Lâm Nhược Khê hơi bất ngờ. Tôi nghĩ y vẫn đang trong tù, Cao Quốc Hùng vốn là con nhà giàu có chính sách bảo vệ của nhà nước lại có Tăng Mậu hỗ trợ ra khỏi tù không khó. Đối với hắn ta, Viên Hòa Vĩ cười nói, chỉ tiếc hiện giờ xem ra, bọn họ kết phường phản kích một lần dường như là thất bại. Dương Thần sờ sờ cằm, nghĩ một chút hỏi, nếu như vậy, Cao Quốc Hùng ở đâu nói cho cháu biết, cháu thật sự muốn đi, Viên Hòa Vĩ hỏi. Dương Thần gật gật đầu, cháu không phải là người không có đầu óc. Chú có thể yên tâm nói cho cháu biết địa điểm. Đương nhiên, nếu chú không nói cho cháu biết, cháu có thể tự mình tìm ra. Viên Hòa Vĩ cùng Dương Tiệp Dư nhìn nhau cười khổ. Lâm Nhược Khê và Quách Tuyết Hoa vẻ mặt nghiêm trọng,